Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Chợ phiên người quấy rối. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng nhìn như mai mối bậy bạ tựa. Như mướn thợ phương pháp, thật ra thì một chút cũng không loạn điểm. Nàng muốn người chủ yếu đều là vùng lân cận mấy cái đại đội người. Qua hậu hướng Tây Nam đại đội Bình Sơn, hướng Đông Nam đại đội Hoàng Huy cùng với hướng Đông Bắc đại phổ tử đại đội. Còn có chính là bản đại đội, khoảng cách quá xa cơ hồ đều bị quét xuống. Chú ý này là vấn đề ở nhà Loan Phượng, hai gian phòng cũng chỉ có thể ở hơn 10 người. Bây giờ đã ở đây, lại không có dư thừa địa phương ở, vì vậy cái nhóm này công nhân chủ yếu chính là dựa vào đi lại. Vậy thì không thể cách xưởng quá xa, cách nơi này quá xa đi làm liền phải cân nhắc bọn hắn yếu tố an toàn. Dẫu sao trong xã hội trị an cũng không phải là quá tốt. Qua hậu chợ phiên nơi này có Trương Nhàn mang mười mấy người cường lực áp chế, nếu không chừng sẽ loạn thành hình dáng gì. Công nhân thu nhận xong tất sau chính là huấn luyện, cắt công và may công điểm đừng huấn luyện, muốn ở một tuần lễ bên trong kết thúc. Những cái kia không có được trúng tuyển cô nương nếu như nguyện ý có thể lưu lại học tập cắt và may kỹ thuật. Loan Phượng cam kết lần kế mướn thợ sẽ ưu tiên thu nhận các nàng. Đương nhiên là muốn thu lấy nhất định phí dụng. Những thứ này không có được trúng tuyển cô nương cơ hồ có 80% đều lưu lại tới học tập. Bây giờ có thể học được trang phục chế tạo phương diện kỹ thuật, không thể nghi ngờ tương lai công ăn việc làm sẽ chiếm theo rất lớn vị trí chủ động. Vạn Phong nhà trong đó hai phòng liền bị coi thành lớp. Có lúc Loan Phượng tự mình giảng bài, có lúc Giang Mẫn giảng bài. Coi như Vạn Phong nhà gian nhà quá lớn, nhưng vậy không bỏ được hơn 70 người. Vì vậy liền ngoài ra hai phòng vậy bị chiếm cứ. Trương Nhàn bây giờ một chút cũng không rỗi rãnh. Toàn bộ chợ phiên thậm chí còn qua hậu trị an đều là hắn phụ trách. Vì có thể để cho hắn chuyên tâm quản tốt qua hậu trị an, Xanh Lơ bên kia núi Vạn Phong cũng không cần hắn phụ trách. Xanh Lơ núi chuyện bên kia Vạn Phong liền giao cho Trương Nghiễm Phổ. Còn như Trương Nhàn Thanh Sơn phương diện tổn thất, Vạn Phong cho phép hắn ở lúc rỗi rãnh có thể ở trên chợ phiên đâu bán ra đồng hồ điện tử. Cứ như vậy, Trương Nhàn thì thật không ở yên, chứ muốn xen vào tốt hoa hậu trị an còn được bán đồng hồ điện tử. Có thể nhàn rỗi mới là chuyện lạ mà, bởi vì chợ phiên kích thước không ngừng mở rộng, đội bảo an nhân viên vậy xuất hiện tương ứng biến hóa. Bây giờ đã khuếch trương lớn đến 15 người. Cái này không, Trương Nhàn bên này mới vừa lấy 35 nguyên giá tiền bán ra một khối đồng hồ điện tử, còn không có cao hứng một phút bên kia liền náo loạn lên. Xem bộ dáng là có người đánh nhau. Trương Nhàn khí nói lầm bầm đi qua. Trời ạ, làm sao còn có người dám ở hoa hậu quấy rối? Chuyện gì xảy ra? Trương Nhàn đi qua thời điểm, đã có hai người an ninh đang duy trì trật tự hiện trường. Một cái vùng khác khách hàng, nửa ngồi chồm hổm dưới đất, ôm một cái khóa túi, trên mặt lộ rõ ra sợ diễn cảm. Ngoài ra có 3-4 cái vừa thấy chính là người địa phương, một bộ đầy dáng vẻ không quan tâm. Cái này người bên ngoài đụng chúng ta, đem mắt ta kính đụng hết, trên đất rớt bể, hắn được bồi thường. Trương Nhàn nhíu mày, đem đi qua nói cho ta nghe một chút. Ở Trương Nhàn điều tra chuyện đã xảy ra thời điểm, Vạn Phong đang cùng Trương Hải ở nhà Loan Phượng trước mặt cái đó núi cong bên trong. Núi này cong có 20-30 mẫu đất lớn nhỏ. Bởi vì buổi sáng ánh mặt trời bị núi non trùng điệp ngăn che duyên cớ, núi cong liền là một khối không nhiều chỗ đại dụng phế. Ở giữa có một cái vịnh nước tử. Một đàn vịt ở bên trong khặc khặc vung vui mừng. Núi này cong giữ cho ta, bỏ mặc tương lai ai tới muốn mảnh đất này cũng không cho phép bán đi. Tương lai ta phải ở chỗ này làm cái hạng mục gì? còn như ngươi muốn lưu một khối phòng căn cứ, ngươi tìm một biên giác giác đi. Tại sao phải tìm một biên giác giác? Ta vẫn còn muốn tìm khối địa phương tốt đây. Vậy ngươi liền chọn chúng ở giữa. Đến lúc đó đừng trách ta ở nhà ngươi bốn phía xây lên xưởng cho ngươi vây bên trong. Trương Hải suy nghĩ một chút, thật giống như rất có đạo lý. Vậy ta liền chọn cái này lần lượt đất trống một góc đi. Ngươi nói tương lai chợ phiên sẽ phát triển tới nơi này, dĩ nhiên. Làm không tiện đem tới lò ngói mảnh đất kia cũng được trưng dụng. Trương Hải nhìn lướt qua từ đội bộ đến lò ngói bên khoảng cách hơn 1.000 mét dài, hơn 200 mét chiều rộng. Địa phương lớn như vậy còn chưa đủ chợ phiên dùng, tương lai khối này sân mặt đất muốn toàn bộ cứng đờ, toàn bộ biến thành 10 cm dày xi măng mặt. Vậy con suối nhỏ được nghĩ biện pháp đổi đường, nếu không tương lai là được cống nước thúi. Trương Hải cái này lại mơ hồ, tương lai suối nhỏ làm sao là được cống nước thúi? Liền Vạn Phong không có nói tại sao suối nhỏ sẽ biến thành cống nước thúi. Đi thôi, nơi này trước rỗi rãnh đưa mấy năm, tương lai sẽ có chỗ hữu dụng. Hai người đi trở về chợ phiên thời điểm, thấy cổng chợ phiên bãi đậu xe chỗ tụ tập một đống người không biết đang làm gì. Ta lại xem, thật giống như ra chuyện gì. Vạn Phong đi tới đi vào đám người, thấy người ở bên trong ngẩn người một chút, sau đó khóe miệng vạch qua một tia cười nhạt. Ta nói Tôn Ngũ, Lưu Dương, Trương Lộ, ta đặc biệt liền không hiểu các ngươi đầu là nghĩ như thế nào. Các ngươi lại dám tới nơi này quấy rối, có phải hay không không biết chữ chết là viết như thế nào? Tôn Ngũ vừa nhìn thấy Vạn Phong liền nổi giận ba điểm, chúng ta không phải quấy rối, vốn chính là cái này người bên ngoài đụng rớt bạn ta mắt kính. Vạn Phong ánh mắt quét rơi vào Lưu Dương và Trương Lộ trên mình. Lưu Dương, Trương Lộ, ta nhớ các người còn thiếu ta chút gì đi, ta còn không có tìm các người tính sổ các người tự té chạy tới. Có phải hay không khi dễ ta chỉ nhớ không tốt nha? Vốn là ta là chuẩn bị đại nhân không nhớ tiểu nhân, qua không có chuẩn bị lại đi tìm các người, có thể các người nhưng chạy đến nơi đây lên cho ta nhãn dược. Có phải hay không lấy là ta thật rất khá nói chuyện nha? Cái này người bên ngoài quả thật đụng rớt mắt ta kính. Hai ngày trước từ Huy An tỉnh tới hai cái bán mắt kiếng vợ chồng son, ở chỗ này mướn một gian phòng nhỏ bán mắt kính, còn cóc tinh cái gì cũng chỉ xuất hiện ở nơi này. Coi như hắn đụng rớt mắt kính của ngươi, ngươi để cho người ta bồi bao nhiêu tiền? Các ngươi đừng nói ta sẽ vị này vùng khác lão ca. Vạn Phong xoay người gương mặt vị kia ngồi chồm hổm dưới đất vùng khác khách hàng. Lão ca đừng sợ, đến hoa hậu tới mua hàng đều là chúng ta cơm áo phụ mẫu, nơi này có ta cho ngươi làm chủ, ai vậy không cần sợ hãi. Ngươi nói bọn họ muốn ngươi bồi bao nhiêu tiền? Bọn họ muốn 30. Vạn Phong chuyển hướng Tôn Ngũ một đám người, vị này lão ca không có nói láo đi? Tôn Ngũ ba người không trả lời. Ta trước không truy cứu các người ba cái là không phải cố ý, là một mắt kính ở chỗ này đụng người bên ngoài từ liền nói lộ ra hai đồng tiền mắt kính, các người đặc biệt muốn 30. Các người đây là đến hoa hậu tới bại xấu xa hoa hậu chợ phiên danh dự và phá rối tới. Ngày hôm nay ta cũng không thu thập các người. Trương Nhàn đem ba cái tên này đặt đi ra ngoài, sau này ba cái tên này lại tới liền cho ta đánh ra. Hoa hậu không hoan nghênh người cạn bã như vậy. Còn nữa, ta nếu như biết các người ở chỗ khác lường gạt vơ vét tài sản đến hoa hậu tới mua hàng người bên ngoài, ta sẽ để cho các người không ăn nổi bao đi. Vạn Phong vung tay lên, đội bảo an đi lên liền đem ba cái tên này nặn con gà con như nhau đặt đi ra ngoài. Vạn Phong vỗ vỗ vị kia vùng khác khách bả vai, lão ca, sau này nếu là ở hoa hậu gặp phải cái gì chuyện không hợp lý tình liền đến đội bảo an đi khiếu nại. Nếu như đội bảo an không giải quyết được tìm ta. Ai cảm ơn Vạn lão bản. Sao vừa nghe đến lão bản cái từ này Vạn Phong ngẩn người một chút,